thấy có 3 cuộc gọi nhỡ đều từ số đó. Nhưng khi tôi bấm gọi lại, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net